Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283, thu hoạch tràn đầy. Thanh La Ti, Tần Phong đánh giá trước mắt màn ánh sáng, một cái tinh quang sắc giới mặt, thần cấp lựa chọn trình tự ưu hóa. Đợi một chút, từ khi Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ sau khi ra ngoài, thần cấp lựa chọn trình tự tiến vào ưu hóa trạng thái. Cái này cũng là tiến vào truyền thừa động phủ, an toàn ly khai một cái khen thưởng, cho tới còn lại thu được không gian đạo khí, được đạo công cấp bậc công pháp, được cửu tinh khen thưởng. Bởi thần cấp lựa chọn trình tự ưu hóa, tạm thời không cách nào lấy ra tới. Cái hố này bức hệ thống trình tự tạm thời đang tại ưu hóa. Vậy trước tiên nhìn một chút còn lại thu hoạch. Tần Phong tâm niệm nhất động, lấy ra ba cái đồ vật. Một cái là kiếm hình công pháp Ngọc Giản, chính là kiếm pháp đạo công cửu nguyên vô tận thức công pháp Ngọc Giản. Một cái là tinh quang lưu chuyển Ngọc Giản, ghi lại đạo công đạp tinh truy nguyệt. Một cái là một tòa thạch tháp không gian đạo khí. Trừ cái này ba cái đồ vật ra, còn có đã ghi chép trong đầu cửu tinh siêu phàm tuyệt học, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên. Lần này thu hoạch cũng không ít. Tần Phong nhặt lên cửu nguyên vô tận thức công pháp Ngọc Giản. Tuy nhiên cửu nguyên vô tận thức là kiếm pháp, mà dù sao là một môn đạo công, không hề tầm thường. Ta hay là có thể từ trong đó thôi diễn ra ta mong muốn đổ vật, đi ra chính mình đạo. Tần Phong linh hồn thẩm thấu vào kiếm hình công pháp Ngọc Giản. Có liên quan với cửu nguyên vô tận thức tin tức không ngừng tràn vào trong đầu bên trong. Hắn bản thân nhìn thấy chính là một cái vô cùng thần bí bạch y kiếm khách, cầm trong tay một thanh tam xích thanh phong, trường kiếm múa, ngầm có ý thiên địa đại đạo, diễn hóa kiếm đạo vô cùng, từng chiêu từng thức, một màn một cảnh, một chút biết rõ, một chút ký ức, in dấu thật sâu ấn trong đầu, vô pháp tiêu tan. Kéo dài nửa canh giờ công phu, vừa mới đem cửu nguyên vô tận thức nội dung hoàn toàn tiêu hóa, là muốn triệt để nắm giữ cái này một môn công pháp, còn cần không ít thời gian. Dù sao, cửu nguyên vô tận thức thế nhưng là một môn đạo công siêu thoát với siêu phàm tuyệt học bên trên công pháp, không phải đồng dạng công phu có thể so sánh với. Tần Phong cho tới bây giờ tu luyện mạnh mẽ nhất công pháp cũng chỉ là lôi thần đoán thân quyết thôi. Muốn đem lôi thần đoán thân quyết có thành tựu, còn cần dẫn thiên lôi chi lực tiến vào cơ thể bên trong, thối luyện cơ thể bên trong gân cốt huyết nhục tế bào, do đó tạo nên lôi đình thân thể. Tần Phong vì là tu luyện lôi thần đoán thân quyết đi tới Hắc Tùng Sơn tiến hành thiên lôi thối thể. Nếu không phải là có Trường Thanh Sinh Cơ Mộc trợ giúp, e sợ lúc đó từ lâu vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được muốn tu luyện một môn cửu tinh siêu phàm tuyệt học khó khăn tầng độ. Độ khó khăn thấp hơn Đại La Thủ Ấn, Tinh Hỏa Thần Chỉ, cho tới bây giờ một người cũng chỉ là đại thành cảnh giới, một người là cảnh giới tiểu thành, hiệu quả cùng so với lôi thần đoán thân quyết kém một chút. Dù sao, luyện thể công pháp ở cùng cấp bậc công pháp bên trong đều thuộc về hiếm thấy. Siêu phàm tuyệt học bên trên đạo công, tự nhiên càng thêm khó có thể tu hành. Không hổ là cửu nguyên vô tận thức, quả nhiên phi phàm, cho dù là ta có vô cực linh thể, hơn nữa bản thân có nhất định tư chất, cũng cảm thấy muốn đạt đến nhập môn cảnh giới không dễ dàng. Còn phải đem nó tu luyện tới viên mãn trạng thái, càng thêm khó khăn. Tần Phong thể hội kiếm pháp cửu nguyên vô tận thức thần kỳ, âm thầm tự nói, làm từ cửu nguyên vô tận thức uy năng đến xem, cho dù là nhập môn cũng xa không phải Đại La Thủ Ấn, Tinh Hỏa Thần chỉ có thể so sánh với. Bằng vào ta lực lượng, nếu là đạt đến cảnh giới tiểu thành, chỉ cần một kiếm là có thể chém giết Bái Xà Giáo giáo chủ Diêm Thông, không cần phiền phức như vậy. xem ra có thể suy tính một chút tu luyện kiếm pháp, đi kiếm đạo. Mặc dù có ý nghĩ này, Tần Phong nhưng chưa định dưới kiếm tẩu khinh linh, lấy hắn lực lượng xác thực không thích hợp kiếm đạo. Đương nhiên, cũng có trọng kiếm kiếm đạo, hay là cân nhắc cửu nguyên vô tận thức tu luyện tạm thời không vội, ngược lại là có thể mang kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tăng lên tới tiến trình. Nếu là ta có thể tu luyện thành kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, ngay cả là đụng tới chính thức vô thượng cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận. Không cần mượn dùng tụ hỏa hồ lô oai. Huống hồ, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp bản đầy đủ cũng thuộc về đạo công hàng ngũ. May mắn bên dưới được chính là nhiều một môn đạo công. Tụ hỏa hồ lô tại đây một lần cùng Diêm Thông nhất chiến về sau, trong đó năng lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Muốn khôi phục lại viên mãn trạng thái, lại phải cần một khoảng thời gian bổ sung. Trong thời gian ngắn tăng cao thực lực phương pháp, vậy cũng chỉ có kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cùng đạp nguyệt truy tinh. Đương nhiên, một cái khác phương pháp chính là cảnh giới đề bạt, thành tựu chân ngã cảnh. Cái này không một chút nào xa. Tần Phong bắt lên đạp nguyệt truy tinh công pháp ngọc giản, xúc động trong đó tin tức tràn vào trong đầu bên trong, ẩn ước trong lúc đó. Tần Phong nhìn thấy một đạo bạch y thân ảnh ở vũ trụ tinh hà trong lúc đó truy tinh trục nguyệt. Thân hình thuấn di, vạn lý hô hấp mà tới, tốc độ nhanh như kinh hồng. Đạp nguyệt truy tinh chính là đạo công cấp bậc thân pháp. Tốc độ kia tự nhiên xa không phải phổ thông công pháp so với. Tần Phong tu luyện bát tinh siêu phàm tuyệt học mị ảnh vô hình. Hơn nữa lôi thần đoán thân quyết đại thành cảnh giới phụ trợ, thân pháp bên trên tuyệt đối không yếu, trực tiếp vô thượng cảnh tồn tại. Nhưng cùng đạp tinh truy nguyệt so với, có không đào ngũ cự. Đây chính là đạo công, ẩn chứa đạo chi chân ý, kỳ diệu vô song, huyền diệu vô thường. Nếu là tu hành này phương pháp, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ truy kích cũng có thể tránh thoát. Không hổ là đạo công cấp bậc thân phận, quả nhiên phi phàm. Nếu là có cái này một môn thân pháp, chí ít đối mặt vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, thậm chí vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không sợ chút nào. Hừm, đón lấy liền cẩn thận kiểm tra một hồi không gian đạo khí. Tần Phong đánh giá trước mắt thạch tháp, bởi đang truyền nhận động phủ bên trong dĩ nhiên luyện hóa thạch tháp đạo tâm. Vì vậy, đối với thạch tháp tình huống có cơ bản hiểu biết. Thạch tháp chính là thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ, đạt đến hạ phẩm đạo khí tầng thứ. Truyền thừa động phủ bên trong mới xuất hiện tất cả, bất quá là thạch tháp bên ngoài hiển hóa thôi. Như tiến vào là hắn đụng tới thâm uyên thạch kiều, thông thiên đại hà, giữa sông ngũ trảo giao long, vô tận trên thảo nguyên hiếm thấy yêu ma. Đều là xuất phát từ thạch tháp đệ nhất tầng, cho tới tiến vào ba tầng là hắn đệ nhất tầng đụng tới đồ vật, cũng đều là ở thạch tháp trong tầng thứ nhất. Thạch tháp tầng thứ hai cũng chỉ có bạch ngọc lâu bậc thang. Thạch tháp đệ nhất tầng chính là tạo hóa đài cao, đạo khí chính là cực kỳ chân quý đồ vật, ngay cả là ở mênh mông cửu châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Bên ngoài bên trên chỉ có đại hạ hoàng thất vũ hoàng lưu lại hạ xuống sơn hải giới thuộc về đạo khí. Những thế lực khác đều không có đạo khí tồn tại. Tần Phong suy đoán, nhưng liền tán tu thiên giật kiếm khách cũng tồn tại thiên lân kiếm, thạch tháp hai cái đạo khí. Những thế lực khác không thể không có. Tứ đại siêu phàm thế lực tất nhiên tồn tại đạo khí. Còn lại mấy cái siêu phàm thế lực cũng có khả năng tồn tại đạo khí. Cho tới danh tiếng lớn nhất, thắng sơn hải giới, chỉ sợ là trung phẩm đạo khí. Ta có một cái đạo khí, đã xem như không tệ. Tạm thời không có bao nhiêu suy nghĩ. Hiện tại, tiến vào thạch tháp trông được xem. Tần Phong tâm thần nhất động, tiến vào thạch tháp. khi hắn phát hiện cũng không phải là tiến vào thạch tháp đệ nhất tầng mênh mông thảo nguyên thế giới, mà là đi tới vạn kiếm cốc bên trong, bởi vạn kiếm cốc bảo kiếm tất cả đều bị Cố gia người lấy đi. Bên trong cũng không tồn tại bất kỳ bảo kiếm. Một tên bạch y kiếm khách đứng ở vạn kiếm cốc trung tâm, đợi được Tần Phong đến, xoay người nhìn về phía Tần Phong. Thiên Giật kiếm khách như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.